Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 27, 27 cơ quan vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể nghĩ là như thế vậy sau này ngươi có thể cho ta gặp mặt ngươi thân của ngươi được không? Hắn trả lời làm Rias nổi lên hứng thú muốn nhìn xem ngươi thân cùng thế giới của hắn như thế nào. Được thôi, có cơ hội ta sẽ dẫn tất cả các ngươi đến thăm thế giới của ta. Hứa rồi đó nha, ngươi nhất định phải cho ta xem thế giới của ngươi. Một lúc sau Rias cũng trả lưng cho hắn xong, nàng đứng lên định nói gì đó với hắn thì. Có chuyện gì sao Rias? Jin Mori nghe được tiếng hét của Rias ở đằng sau thì liền quay đầu lại, đập vào mắt hắn là Rias đang giẫm lên một cục xà phòng trượt chân lao về phía hắn, Jin Mori vẫn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bổ nhào hắn nằm xuống sàn nhà. Cơ thể của cả hai đè lên nhau, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Rias, hơn hết nữa là Rias còn đang khỏa thân nữa chứ, làm hắn không nhịn được mà nhìn xuống, không nhìn thì không sao mà đã nhìn rồi thì thật sự là quá kích thích a, ta thế nhưng là nam nhân a, ngươi có cần thử thách sức chịu đựng như thế không? Xin lỗi Mori, côn ta không cẩn thận trượt chân. Rias liền mở lời xin lỗi nhưng lại chẳng thấy hắn trả lời làm nàng nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy hắn đang thất thần nhìn chằm chằm cơ thể không một mảnh vải của nàng khiến Rias vô cùng vui vẻ, cả hai nhìn nhau đắm đuối chẳng biết lúc nào khuôn mặt của hai người đã kề sát nhau rồi hắn liền hôn xuống môi chạm môi, hắn lúc này cũng định thần lại nhưng vẫn không nhịn được mà tham lam hôn Rias, hắn cũng không phải cái loại quân tử gì đó đâu mà có cơ hội trước mắt thì bỏ qua, Rias cũng mê ly vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Ngay khi hắn định tiến thêm một bước nữa thì cửa phòng tắm lại bật tung ra. Không được, từ bên ngoài Azer đỏ bừng mặt lao vào, đi cùng nàng còn có Akeno đang nhìn hắn mỉm cười, hình như còn có sát khí trong mắt nàng. Nếu Mori, côn muốn như thế thì ta cũng có thể. Nói liền làm Azer liền cởi quần áo của mình ra nhào tới hôn hắn. Ara, Mori, côn ngươi thế nhưng là ta bạn trai a, ngươi nói ta có nên ghen không đây? Đứng ở một bên Akeno người bốc lên hắc khí nhìn chằm chằm Jin Mori. Rias cũng nhìn Akeno bằng ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nếu nói về độ nguy hiểm thì nàng cảm thấy Akeno mới là người đáng lo ngại nhất chứ không phải Azer. Akeno cũng không chịu thua chừng mắt lại nhìn Rias, cả hai người nhìn nhau lóe lên tia lửa. Thế là một trận vất vả tắm rửa một lúc sau mới kết thúc. Mỗi người trở về phòng của riêng mình, mấy ngày gần đây hắn cũng đã kêu các phân thân tu sửa lại ngôi nhà của mình. Giờ nhà hắn có tận 10 phòng nên không cần phải chen lấn giống như lúc trước nữa. Mệt mỏi trở về phòng của mình, Jin Mori nằm trên giường nhìn lên trần nha suy nghĩ. Lúc trước mục đích tới thế giới khác của hắn chỉ là tìm cách hồi sinh người thân của mình thôi nhưng bây giờ lại có tình cảm với những người khác, điều này làm hắn thật sự rất đau đầu, không biết khi gặp lại Đường Huyền Trang. Đường Tăng nhé, thì nên giải thích với nàng như thế nào đây? Suy nghĩ rất lâu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiên định. Cái gì chó má ngôn tình không tồn tại trong nhị thứ nguyên, cứ mặc cho số phận và làm theo cảm xúc của mình đi, điều gì đến thì sẽ đến thôi. Nghĩ như thế hắn liền vứt chuyện này ra sau đầu, mở ra hệ thống. Hệ thống bắt đầu rút thưởng đi. Tinh, bắt đầu rút thưởng năng lực. Nhìn trước mặt quen thuộc bàn quay, hắn mong đợi suy nghĩ không biết lần này mình sẽ rút ra được năng lực gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được đệ tam cơ quan vĩnh cửu. Thông báo của hệ thống khiến hắn thất thần trong giây lát. Rất nhanh hắn liền định thần lại, mắt mở to trợn tròn như muốn rớt ra ngoài vậy. Vĩnh cửu cơ quan, đây không phải là năng lực của Sakamaki Izayoi trong thế giới Mandeji sao? Đệ tam cơ quan vĩnh cửu hay còn gọi là loại thứ ba tinh thần hạt thể, được cho là nhân loại cuối cùng mộng tưởng có thể dựa vào hoàn cảnh xung quanh từ không sinh có sinh ra năng lượng, không bao giờ kiệt sức, thành tựu là mạnh nhất thí thần giả, nhân loại cuối cùng thí luyện, kinh khủng như thế. Không chỉ thế, nó còn cải tạo cơ thể của người sở hữu, phải biết Izayoi lúc 10 tuổi có thể một cước phá hủy cả Nhật Bản, 17 tuổi một quyền có thể dung chuyển cả ngôi sao. Đây thế nhưng chỉ là tiền kỳ câu chuyện thôi đấy, đến lúc sau còn kinh khủng hơn nữa. Có được đệ tam cơ quan vĩnh cửu tương đương với vô hạn tiềm năng phát triển vậy, đây không khác gì hack game cả nằm ngủ thôi cũng mạnh lên. Ngay khi hắn còn đang cảm nhận biến hóa của thân thể thì một tiếng gõ cửa vang lên. Mori, côn ngươi đã ngủ chưa? Ta thực sự thấy thế giới Mandeji còn mạnh hơn cả Dragon Ball gấp nhiều lần ấy chứ. Cho những ai không biết thì Mandeji có hệ thống sức mạnh từ 7 chữ số đến mạnh nhất là 1 chữ số nhé, mà chỉ là 3 chữ số cũng có thể hủy diệt đa vũ trụ các kiểu rồi, nên tóm lại một câu là Dragon Ball không có tuổi luôn, còn về việc huyết mạch của người Saiyan thì ta sẽ suy nghĩ xem có nên cho vào không, tại ta muốn main là thuần nhân loại cơ. Cuối cùng vì không phá vỡ cốt truyện nên là dù có được đệ tam cơ quan vĩnh cửu, cơ thể Mên sẽ được mạnh lên từ từ nhé, chứ không đùng cái mạnh như Izayoi một quyền dung chuyển hành tinh như thế thì chuyện mất vui rồi. Cách chương.